Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 138, ta có rượu, cũng có cố sự. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng ngủ, An Lương tiếp tục hẻm núi lữ trình. Bởi vì có đánh bụi cỏ hoang cầu ngốc nghếch hỗ trợ. An Lương biểu thị cái trò chơi này thật sự chơi rất vui. Mọi người đều biết, hẻm núi trò chơi ra đi là đi rừng ba ba. Đúng không? Đêm khuya 11 giờ. Thịnh Khánh thứ 9 đường phố Smile quán ba. Dư Sinh thay đổi lôi thôi phong cách. Hắn ăn mặc không có logo quần áo. Mang một khối hơn 10 vạn bảo phách dạng trang đồng hồ. Yên tĩnh ngồi ở quầy ba uống rượu. Nhìn hắn u buồn biểu hiện. Phảng phất chịu tình thương như thế. Nhưng trên thực tế Dư Sinh chỉ là ở săn bắn mà thôi. Ban ngày ở Quốc Kim trung tâm thời điểm, Dư Sinh cố ý trang phục đến phi thường lôi thôi. Chính là vì tranh thủ Vân Hy Nguyệt đồng tình. Kết quả ai biết nhô ra một cái An Lương. Tiểu ca ca, một người sao? Một đạo êm tai âm thanh ở Dư Sinh bên cạnh vang lên. 07 Dư Sinh nhìn về phía đối phương. Đó là một cái chí ít 8 phần em gái. Nhưng Dư Sinh không có quan tâm đối phương tướng mạo. Hắn nhanh chóng liếc một cái em gái ngọc bội. 8 phần em gái trên cổ có một chuỗi phạm khắc nhã bảo ép ngài Evo Series 9 khoản chi tiêu liên. Giá cả chí ít là 6 con số. Cùng khoản vòng tay là 5 hoa. E sợ cũng phải 7. 8 vạn giá cả. Một chọi ba hoa đinh tai chí ít cũng là 5 vạn trở lên. Cường hào, Dư Sinh trong lòng yên lặng cho đối phương dán một cái nhãn mác. Dù sao cái trò này phạm khắc nhã bảo ngọc bội chính là 20. 30 vạn, há có thể không phải cường hào. Dư Sinh nhàn nhạt đáp lại. Dư Sinh rất có sáo lộ em gái thủ đoạn. Bằng không cũng lừa gạt không được Vân Hy Nguyệt. Hiện tại cái này cường hào 8 phần em gái chủ động đến gần. Dư Sinh đương nhiên phải bưng lên cái giá. Bằng không trái lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Dù sao loại này em gái không biết có bao nhiêu liếm cầu. Thiếu hắn này một cái sao? Tiểu ca ca có tâm sự phải không? 8 phần cường hào em gái ngồi ở Dư Sinh bên phải. Nàng chủ động tự giới thiệu mình. Ta tên Amy. Tiểu ca ca đây, sau này Dư Sinh Dư Sinh. Dư Sinh hai mắt phảng phất không có tiêu cự như thế nhìn chằm chằm chén rượu đáp lại. Hắn đây là giả vờ thâm trầm cùng u buồn. Do đó tạo nên một loại ta có cố sự cảm giác. Amy kinh ngạc nói, sau này Dư Sinh Dư Sinh. Tên thật sao? Dư Sinh bình tĩnh gật đầu. Hắn vẫn không có nhìn về phía Amy. Chỉ là nhìn chén rượu, nhưng lại có thể bị Amy nhìn thấy, đồng thời có thể bị phát hiện hai mắt không tiêu cự dáng vẻ. Tên rất hay, Amy khẳng định đáp lại. Tên của ta cũng thật sự gọi Amy, tuy rằng nghe tới xem giả danh, xác thực xem giả danh. Dư Sinh phảng phất bị làm nổi lên hứng thú. Tiểu ca ca không tin, Amy hỏi ngược lại. Dư Sinh không tỏ rõ ý kiến. Hắn chỉ là bưng rượu lên nhấp một miếng. Amy nhẹ rên một tiếng. Nàng trên điện thoại di động điểm mấy lần. Sau đó đưa điện thoại di động biểu diễn cho Dư Sinh kiểm tra. Ta thanh toán bảo vệ tên thật chứng thực. Hiện tại tin ta nói chưa? Làm Dư Sinh nhìn Amy điện thoại di động thời điểm. Amy trượt màn hình. Đem thanh toán bảo vệ thực tên chứng thực mặt giấy lui một tờ. Do đó lấy ra hơn 60 vạn ngạch trống. Dư Sinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cũng không phải là Dư Sinh cảm thấy hơn 60 vạn rất nhiều, mà là bởi vì thanh toán bảo vệ bên trong có hơn 60 vạn. Này tương đương khuếch đại. Nếu không có là thật sự không thiếu tiền, ai sẽ ở thanh toán bảo vệ bên trong thả hơn 60 vạn? Tiểu ca ca cứu lại gặp được chuyện gì đây? Ta xem tiểu ca ca thật giống rất thương tâm dáng vẻ. Hẳn là gặp phải rất bi thương sự tình chứ. Amy dò hỏi. Dư Sinh than nhẹ một tiếng. Tăng cao âm lượng chào hỏi. Lại đến một ly. Người pha rượu lại cho một ly cho Dư Sinh. Dư sinh đem này một ly giao cho Emmy. Tiểu ca ca mời ta uống rượu. Emmy dò hỏi. Dư sinh không nói gì. Chỉ là bưng chén rượu lên. Làm một cái chạm cốc động tác. Emmy bưng chén rượu lên. Nàng trước tiên cùng dư sinh đụng một cái. Mới nói rằng. Ta có rượu. Tiểu ca ca muốn nói cố sự. Được không? Được. Dư sinh thẳng thắn đáp ứng. Sau đó ực một cái cạn dư rượu. Lại đến một ly. Người pha rượu lại cho dư sinh đưa cho một ly. Emmy tự nhiên không có một cái muộn ý tứ. Nàng nhấp một miếng. Nhìn dư sinh đảo. Tiểu ca ca. Chuyện xưa của ngươi đây. Không có cố sự. Dư sinh than nhẹ một tiếng. Tất cả đều là ta chuyện của chính mình. Dư sinh lại muộn một ly. Lại đến một ly. Người pha rượu tự nhiên không có từ chối. Dư sinh bưng lên người pha rượu mới vừa đưa tới rượu. Hắn thở dài 320 đảo. Các ngươi nữ nhân một khi biến tâm. Thật sự không cách nào cứu vãn sao? Emmy chần chờ nói. Tiểu ca ca thất tình sao? Nàng nói muốn uống vui sướng trà sữa. Ta xếp hàng 2 giờ mua cho nàng. Nàng hơn nửa đêm nói đau bụng. Ta cho nàng nhịn đường đỏ nước đưa đi qua. Nàng thích ăn cá, nhưng lại dễ dàng bị thẻ ở ta mỗi một lần đều đem xương cá lấy ra đến. Dư sinh phảng phất lầm bầm lầu bầu. Mỗi một lần nàng gửi tin tức thời điểm, dù cho ta đang tắm, cũng hội lập tức trả lời đi qua. Nàng muốn đi ra ngoài chơi. Ta nghỉ việc cũng phải bồi tiếp nàng. Dư sinh lại một cái muộn một chén rượu. Nhưng kết quả đây, dư sinh phảng phất bạo phát như thế. Kết quả nàng nói ta là liếm cầu. À, dư sinh tự giễu cười. Thế giới này làm sao? Rõ ràng là một giọng thâm tình nhưng bị kêu là liếm cầu. Dư sinh cắn răng nói. Lại đến một ly, không thể không nói. Dư sinh người này có ít đồ. Tán gái thủ đoạn đúng là một bộ lại một bộ. Chỉ tiếc Emmy cũng không phải phổ thông tiểu tỷ tỷ. Cách chương.